fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 35 tương đương, góc truyện audio.com. Chương 35, Jin bị Len nhét vào họng một quả bồ đào to, khiến nó nhai mãi mà không hết. Thế là phồng má nhìn Len đầy bất mãn, trái lại cậu chỉ nhàn nhạt nâng khóe môi. Fuzuo ngồi đối diện, so với mấy cái bản mặt thờ ơ của đám danh con ở đây, thật là làm cho hắn tức chết, đến trán cũng bắt đầu nổi gân xanh, hơi thở phì phò như heo bị chọc tiết. Hắn tức giận đặt mạnh chiếc dĩa mài vàng xuống bàn, kêu keng một tiếng thật rất khó nghe. Jin một lần nữa bị thu hút sự chú ý, nghiêng đầu nhìn về phía Fuzuo. Len nhìn nó nhíu mày vẻ không vui. Lập tức, ba nòng súng đen lại chĩa vào từ ba vị trí chí mạng trên người Fuzuo. Hắn khẽ nuốt bọt, nhưng với danh phận là một mafia lâu năm, hắn không có quyền run sợ, giấu đi đôi tay run lên dưới gầm bàn. Nghiến răng, Len tiếp tục vuốt tóc Jin cứ như thể nó là sủng vật của cậu. Nhàn nhạt liếc mắt sang Rinto, lập tức Rinto bỏ dĩa xuống, lấy khăn lau miệng, giọng nói lành lạnh đến toát sống lưng. Fuzuo, Sama, có lẽ ngài có hiểu lầm gì ở đây rồi. Tôi xin nhấn mạnh lại, giữa chúng ta không hề có hợp tác, ngài chỉ là cái công cụ hỗ trợ cho chúng tôi trong phi vụ buôn người từ Nhật Bản sang Thụy Điển mà thôi. Nếu ngài còn khuất mắt, địa bàn SF33 thuộc trung khu 1N2 ở Hắc Bang thuộc quyền sở hữu của ngài, lập tức sẽ chuyển tên cho lão đại của chúng tôi. Fuzuo nghe được tiếng lạch cạch lên đạn một cách êm tai mình, tiết hầu lại cuồn cuộn lên xuống, khổ sở đổ mồ hôi. Jin ngồi trong lòng cậu, tất cả mọi thứ về Hắc Bang hay tổ chức gì đó nó hoàn toàn không hiểu lấy một chữ. Nhưng nhìn đến ba cây súng đen ngòm chĩa thẳng vào hai thái dương và đỉnh đầu của người ngồi đằng xa, không hiểu sao thân hình nó run lên bần bật, vùi đầu vào lồng ngực của cậu. Nó không muốn thấy máu. Len nhíu mày nhìn bóng hình nhỏ bé của Jin vùi trong lồng ngực mình, run run đầy vẻ hoảng loạn và kiềm chế. Khẽ nhíu mày, đưa mắt sang nhìn Rinto. Hiểu ý, Rinto phẩy tay một cái. Ba cái bóng đen đằng sau Fuzuo khẽ biến mất nhanh như chớp. Fuzuo khẽ thở phào, nhìn đến ánh mắt châm chọc của Kaito và nụ cười khẩy của Ted. Hắn ho vài cái lấy lại phong độ, lập tức cười lớn, ha ha ha, có lẽ tôi thật sự có hiểu lầm gì rồi. Thật ngại quá, tiện đây, tôi đã chuẩn bị vài món quà nho nhỏ cho các vị. Lập tức hắn vỗ tay hai cái. Trong những góc tối của căn phòng, những cô gái có thân hình nóng bỏng trườn ra như những con rắn uốn éo, nở nụ cười mị hoặc, quấn lấy tay, ôm đầu bíu cổ các chàng trai trong căn phòng, cùng ánh nến mờ ảo tạo ra một khung cảnh hết sức mị hoặc. Len ngồi vị trí chính diện như một ông hoàng, những cô gái nóng bỏng quyến rũ nhất đứng trước mặt cậu. Quần áo chỉ là những tấm vải mập mờ mỏng toàn, một cơn gió thoảng qua cũng có thể nhìn thấy. Các cô gái uống éo, hôn lên mặt cậu, ôm cổ cậu, ngồi lên hai bên cánh sườn của ghế. Hai cô gái quỳ dưới chân với một vẻ mị hoặc, như đã nói, Len nhìn như một ông hoàng. Tất nhiên, dường như không ai thấy được vẻ bối rối hoảng sợ trước những con mắt thèm muốn của các cô gái này. Fuzuo biết Len là người phóng túng đào hoa, lại lạnh lùng uy dũng. Ai chưa từng biết Len xem phụ nữ như cỏ rác, thỏa sức chà đạp, như bộ quần áo sử dụng xong có thể tùy ý xé nát hoặc vứt bỏ. Những cô gái hắn chọn hôm nay là được tuyển từ những cô gái xinh đẹp quyến rũ nhất trong tất cả. Đàn ông nhìn thấy đều thèm muốn, thêm những bộ quần áo muốn ngực có ngực, muốn đùi có đùi, muốn mông có mông, người đàn ông nào lại không thèm nhỏ dãi đây. Chỉ có thể này thôi à, từ một góc, tét lên tiếng vẻ châm chọc. Fuzuo khẽ nhíu mày, ngài không hài lòng sao? Cũng không tệ, Tết tùy ý vuốt ve thân hình của một cô gái khiến tiếng rên lên đầy thỏa mãn và nũng nịu. Nhưng chưa đủ, thật vậy sao? Fuzuo nhướng mày, khóe môi cong lên ý cười, lập tức vỗ tay hai cái nữa. Các cô gái nhoẻn miệng cười đầy thu hút, dưới những cái nhìn và ánh nến đầy mê hoặc, những cô gái từ từ kéo dây áo. móc khóa rút ra, chưa đầy 3 phút sau. Thân hình với các vòng cong quyến rũ hiện ra cùng những bộ nội y đầy khiêu gợi. Những thân hình trần truồng cùng những bộ nội y lùn cùn. Dưới con mắt của người khác khiến cho người ta tạo nên vẻ mụ mị đến không ngờ. Nhưng dưới ánh mắt của Jin, những hình ảnh đó trông thật chướng mắt và buồn nôn. Làm sao lại có những loại phụ nữ như vậy? Chép này dành tặng cho mấy bạn. Chúc mấy bạn thi tốt và cảm ơn lời chúc mấy bạn dành cho mèo, cách chương.